Ta mang Siêu Thị Xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ gật đầu, được chút nữa ta sẽ viết bảng giá dán trước cửa, vừa để các ngươi kiếm được tiền, vừa không để dân chúng phải tốn kém. Lúc này trước cửa cũng đã tụ tập không ít dân thường, nghe vậy liền đồng thanh hoan hô. Gã béo lập tức đồng ý, trong mắt hắn, La Vân Khỉ cũng là người bán rau, dù chủng loại có nhiều hơn một chút, cũng không đến mức lỗ vốn bán hàng. Tạm thời hai bên đã đạt được thỏa thuận, mọi người đều lần lượt đứng dậy. Bỗng từ xa có một hán tử thân hình cao lớn chạy tới, lao thẳng về phía La Vân Khỉ. À tiện nhân kia, người là cái thá gì mà định giá cho chúng ta? Hàn Diệp đứng bên hông nhà, vừa thấy ánh đê, a, o lóe lên, lập tức thân hình như điện lao ra, một tay túm lấy cổ áo tên kia. Người kia không ai khác, chính là Tần Tỏa Trụ đang đầy lửa giận. Hắn vừa định ra tay với La Vân Khỉ, chợt thấy cổ bị siết lại, liền phản ứng đánh trả. Nhưng Hàn Diệp thân thủ linh hoạt, tránh khỏi mũi dao, rồi tung cước đá mạnh vào sườn tên kia. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage Mèo Cam Mập nếu chuyện tôi hợp gu bạn nhé. Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit. Tần Tỏa Trụ lảo đảo quỳ rạp xuống đất, Hàn Diệp lại tiến thêm một bước, đá vào cổ tay hắn, con đê, a, o mổ lợn liền rơi xuống. Lúc này La Vân Khỉ mới sực tỉnh, thì ra gã kia định gờ, y, ế, xê mình. Hàn Diệp lại giáng thêm một quyền, đánh hắn ngã nhào xuống đất. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc đến C, H, E, T lặng. Không ai ngờ một thư sinh tuấn tú như vậy, lại có võ nghệ cao cường đến thế. Ngươi là ai, vì sao lại muốn động thủ với nương tử của ta? Hàn Diệp đưa chân đạp chặt lên cổ tay Tần Tỏa Trụ, thanh âm trầm thấp lạnh như xương tuyết, mang theo sát khí khiến người nghe rợn tóc gáy. Tần Tỏa Trụ hoàn toàn không ngờ chỉ trong một chiêu đã bị chế ngự, nhất thời ngây ngẩn, há miệng mắng lớn. Nước bọt bay tứ tung. Lão tử họ Tần, tên Tỏa Trụ, ngươi là thứ chó má gì mà dám động vào ta? Chân Hàn Diệp ấn mạnh xuống, Tần Tỏa Trụ lập tức hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Ta là phu quân của nàng, một câu lạnh nhạt như sét đánh ngang tai. Tần Tỏa Trụ lập tức biến sắc, sực nhớ đến lời đồn phu quân của La Vân Khỉ từng gờ, y, ế, xê người, nhất thời hoảng loạn, run giọng cầu xin. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hảo hán tha mạng, lời còn chưa dứt, chợt nghe phía sau vang lên một tiếng nói trong trẻo, đĩnh đạc. Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám cầm đê, a, o hành hung, đâu rồi, bắt tên ác dân này lại cho bản công tử. Đám đông lập tức tách ra hai bên, chỉ thấy một công tử văn nhã, dùng mạo tuấn tú, tay phe phẩy quạt xếp bước vào, phía sau còn có hai nha dịch mặc quan phục theo hầu. Người đó không ai khác, chính là Phương Lộc Chi công tử của huyện lệnh Phương Đại Nhân. Ban đầu hắn chỉ định đến thăm La Vân Khỉ, chẳng ngờ vừa đến nơi đã thấy cửa tiệm nàng bị vây kín, liền sai tiểu tư về gọi nha dịch. Nào ngờ thực sự lại bắt gặp có người muốn làm hại nàng. Có thuộc hạ, hai nha dịch bước lên, lập tức áp giải Tần Tỏa Trụ đi. Thấy Phương Lộc Chi xuất hiện, Hàn Diệp khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó liền khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày. Hắn chắp tay thi lễ, nhàn nhạt nói, đa tạ Phương công tử ra tay tương trợ. Phương Lộc Chi phe phẩy quạt, mỉm cười nhã nhặn, chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Huống hồ La cô nương là dân bản huyện, bản công tử thân là nhi tử huyện lệnh, đương nhiên có nghĩa vụ bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diệp đưa mắt nhìn La Vân Khỉ một cái, lại chắp tay lần nữa. Phương công tử có tấm lòng rộng rãi, khiến Hàn mỗ vô cùng khâm phục. Thay mặt nương tử, tại hạ xin đa tạ, chỉ một ánh mắt ấy thôi, cũng đủ khiến La Vân Khỉ cảm thấy điềm chẳng lành. Cho dù Hàn Diệp không hiểu lầm, thì trong lòng hẳn cũng khó tránh ghen tuông. Giống hệt như cách nàng từng đối với Quan Tuyết Yến vậy. Quả nhiên, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở lạnh lùng. Độ hào cảm nam chủ giảm 10, dư hấu bị gỡ xuống. Độ hào cảm nam chủ giảm 10, gia vị lẩu cay bị gỡ xuống. Má nó chứ. La Vân Khỉ suýt nữa buột miệng chửi thề, món lẩu cay nàng yêu thích nhất, thế là, bay màu, cách chương.